Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, ta muốn đánh 10 cái, tất, thê lương tiếng còi bên trong, cấp tốc tiến lên tai Frozen bị cảnh sát Jenny cùng một con mặt xanh tóc vàng cho thú ngăn chặn. Trong thành phố cấm chỉ Pokemon lấy vượt qua 40 bước tốc độ mang người tiến lên. Nàng nghiêm túc đối tai Frozen trên lưng Kurotaku nhắc nhở nói. Bên người Manectric cũng là thần sắc nghiêm nghị. Kém chút bởi vì quán tính bị quăng đi ra Kurotaku lấy xuống trên mặt kính gió. Thuận miệng nói âm thanh áy náy. Ánh mắt thả hướng nơi xa cái kia vô cùng to lớn. Cùng loại tòa thành công trình kiến trúc. Tower of Mastery. Anime bên trong. Từng tự thuật qua cực kỳ lâu trước kia, Gherkin tổ tiên đi tới một hòn đảo nhỏ bên trên, tại bên trong hòn đảo nhỏ phát hiện hai viên tảng đá. Cũng thành công để cho mình Lucario thực hiện Mega Evolution. Đây là Tower of Mastery khởi nguyên cố sự. Nhưng Gherkin tổ tiên có phải là hay không Kalos địa khu lần đầu Mega Evolution người? Kurotaku cũng không rõ ràng. Nói cho cùng Gherkin cùng đồng dạng nắm giữ Mega Evolution truyền thừa Draconid People có liên lạc. Hay không hắn cũng không rõ ràng. Hy vọng Gherkin là cái dễ nói chuyện người đi. Kurotaku thở dài. Adventure bên trong. Lâm vào điên cuồng Lysandre lợi dụng người mặc Expansion suit Emma triệt để phá hủy Tower of Mastery. Dẫn đến Tower of Mastery kịch bản ít càng thêm ít. Gherkin cũng từ một cái nghiêm túc lão nhân, biến thành đưa tài đồng tử đồng dạng chiếc nhẫn lão ra ra. Lại là đưa Mega Key, lại là ngàn dặm đưa Pokemon, thậm chí mang theo cháu gái của mình kém chút cho Lysandre đưa đầu người. Cùng liên tục khuyên bảo hắn đi đường an toàn cảnh sát Jenny tạm biệt. Kurotaku tiến về Salar thành phố Pokemon trung tâm. Lumio City bên trong là có cảnh sát Jenny. Thường ngày chị An cũng có cảnh sát Jenny tại giữ gìn. Nhưng nhân sinh chính là trùng hợp như vậy dây. Emma các nàng một lần đều không có gặp gỡ qua, có thể sẽ cho các nàng trợ giúp cảnh sát Jenny. Cũng một lần đều không có đi qua Pokemon trung tâm. Tòa thành thị kia bên trong số lượng không nhiều. Lòng có nhiệt huyết người cứ như vậy bị các nàng tận lực tránh khỏi. Theo Emma cùng nàng mấy cái tiểu đồng bọn nói, Lumio City cảnh sát cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn. Cảnh sát sẽ chỉ làm bọn hắn mau rời đi, không muốn cho bọn hắn thêm phiền phức. Cho nên Emma các nàng thường thường trốn tránh những thứ này mặc thống nhất chế phục ra hỏa, để tránh bị quát lớn. Mà khi hỏi đến người cảnh sát kia hình dạng về sau, Kurotaku phát hiện bọn hắn nói hầu như đều là mấy cái như vậy người. Cũng chính là phụ trách bọn hắn chỗ đầu kia quảng trường cảnh sát. Cảnh sát Jenny đến cùng chỉ là một người, chỉ có thể phụ trách một mảnh nhỏ quảng trường. Cái này đặc biệt để cho người ta bất đắc dĩ. Khoác lác, tai Frozen nhìn xem Kurotaku. Nó nghe không hiểu Jenny nói cái gì điều lệ, cái gì pháp quy. Kurotaku đơn giản cho nó giải thích một chút. Tai Frozen trả lại hắn một cái, làm sao phiền toái như vậy, ghét bỏ biểu lộ. Sau đó tại trên cổ, cách cách, một tiếng nổ ra tia lửa. Đảo mắt lại tắt mất. Gia hỏa này tác phong trước sau như một. Mỗi lần đối một chuyện nào đó cảm thấy bất mãn thời điểm, liền sẽ phun một lần đến dọa người. Nhưng mà bình thường con bị hù đến Umbreon cùng đi ngang qua ăn dưa quần chúng, không phải sao? Một con Furfru cùng nó trainer đều bị giật mình kêu lên. Hậm hực cách xa nhìn qua có chút nguy hiểm tai Frozen. Furfru, một loài ở kiếp trước trên cơ bản không có gì tồn tại cảm Pokemon. Nguyên hình là khách quý chó cùng Alpaca. Trên thân da lông xóa tung lại tốc độ phát triển cực nhanh, có thể làm đủ loại tạo hình. Chỉ là Umbreon nhớ kỹ liền có 9 loại, mà lại không giống với kiếp trước loại kia đáng thương tồn tại cảm. Ferru tại Kalos địa khu là một loại phi thường được hoan nghênh Pokemon. Thậm chí bởi vì nó sinh ra một cái tên là Ferru tu bổ sư, chức nghiệp. Si thiên bên trong nhân vật chính một đoàn người một cái tiểu đồng bọn liền có trở thành Ferru tu bổ sư dự định. Người nói cái này alpaca đồng dạng cho chỗ nào dễ nhìn. Umbreon phi thường không hiểu Kalos người thẩm mỹ. Kurotaku đáp, người thẩm mỹ cùng người khác thẩm mỹ có thể giống nhau. Thật giống như người cổ đại thẩm mỹ cùng người hiện đại thẩm mỹ khác biệt. Thời đại bối cảnh khác biệt đã sớm người đối với mỹ lệ từ ngữ này cũng có khác biệt định nghĩa. Được được được, liền ngươi biết nhiều lắm. Dù sao Ferru không dễ nhìn. Umbreon thè lưỡi, Kurotaku lời nhắc cùng Umbreon cãi nhau. Tiến về hiện tại là 5 giờ chiều. Cách hắn rời đi Kumarin City thời điểm đã qua dòng dã một ngày. Hắn cũng thuận lý thành trương ở tại số 12 con đường dã ngoại. Số 12 con đường đúng là cái mỹ lệ phi thường địa phương. Cho dù là ban đêm, moonlight, ánh trăng, chiếu rọi xuống sóng gợn lăn tăn mặt nước sáng chói đến làm lòng người hướng về chi. Người khác có hay không nhịn xuống hắn không biết, dù sao hắn là nhịn không được. Đón xào sạc gió lạnh, mang theo một đám Pokemon xuống biển bơi lội đi. Trong lúc đó phát sinh một chút chuyện lý thú. Lavita lặn vòng nổ, bị một con hiếu kỳ Binoco cho đâm nổ. Dẫn đến Lavita nặng nề thân thể trực tiếp, lộc cộc, chìm tới đáy. Nguy hiểm thật, Gachom nhanh tay lẹ mắt đem Lavita kéo lên. Nhưng dù vậy, Lavita vẫn là rót một bụng nước, nổi lên thời điểm nôn rất lâu. Con kia Binoco thấy tình thế không diệu tưởng rút lui. Thế nhưng Swampert đã bắt lấy nó nửa người dưới nham thạch, đem nó cho chế trụ. Sau đó chính là Lavita một trận cực kỳ tàn ác hành hung. Binoco là loại hai cái hợp thành một con rốc cộng Water song thuộc tính Pokemon. Bản thể là hai cái móng vuốt đồng dạng đầu. Khi chúng nó ký sinh tại trên một khối nham thạch lúc, nguyên bản bình thường nham thạch sẽ trở nên phi thường cứng rắn, nhưng còn không đến mức không gì phá nổi. Mà lại hai cái Binoco một khi cãi nhau liền sẽ tách ra tìm kiếm cái khác một cái Binoco hình thành mới Binoco. Tương đối thần kỳ sinh vật, nhưng Lavita một cái không rơi xuống. Toàn bộ đánh một lần. Cuối cùng, Binoco là gào khóc chạy đi. Lavita ra tay quá ác, quá độc. Kurotaku lại cảm thấy không có đem bọn nó trên đầu móng tay cho đánh nát đều coi là không tệ. Lavita cũng là tức giận đến không được, thật vất vả lấy dũng khí dưới băng lạnh buốt nước, còn không có bơi bao xa, bơi lội vòng nổ. Phải biết đây chính là Kurotaku cố ý mua cho nó bền bỉ tính lặn vòng. Trên thị trường không có bán, đến cố ý chạy đến Saniso thành thị cỡ lớn bơi lội trong cửa hàng mới mua được. Kurotaku đây là bái kéo Muto dùng Ranger mạng lưới hỗ trợ mua. Cùng mỗi tháng vật tư cùng một chỗ đưa tới, còn không có dùng mấy lần đâu. Đáng tiếc, ban đêm, tại bờ biển huấn luyện ban đêm Kurotaku hấp dẫn đến không ít sau bữa ăn đi dạo người ánh mắt. Bởi vì, Gachom bọn chúng khí tức trên thân quá đáng sợ. Trong lúc vất tay đều tuyệt không phải bọn hắn bình thường có thể nhìn thấy Pokemon có thể so sánh. Đối luyện sinh ra dư ba khiến mọi người thậm chí cũng không dám tới gần. Ngoại trừ một chút bản thân cảm giác tương đối tốt đẹp. Thật có lỗi, hôm nay coi như xong. Ta các Pokemon đều tại tự chủ trong khi huấn luyện. Không có dư thừa khí lực đến đối chiến. Kurotaku xin miễn cái thứ tư hướng hắn khởi xướng khiêu. Chiến trainer, lúc đầu hắn tìm mảnh này bãi biển là không người đến. Một mảnh đen kịt liền cái quỷ ảnh đều không có. Không hiểu thấu người liền chậm rãi trở nên nhiều hơn. Bọn người nhiều đến hắn không thể tiếp nhận thời điểm. Vừa vặn là đối luyện khâu lửa nóng thời kỳ. Hắn động tĩnh quá lớn. có thể rõ ràng hắn đã để Gachom bọn chúng tận lực thu liễm uy lực. Cầm trong tay một thanh trắng như tuyết trường nhận, yên lặng vung vẩy, Kurotaku yên lặng tự hỏi. Đây là hắn trải qua thời gian dài kinh lịch thanh thứ 4 vũ khí. Một thanh mở phong trường đao, đến từ Lắc Kim Đại Thối tặng cho. Nói là chúc mừng hắn thu hoạch được quán quân hạ lễ. Đầu năm nay tìm một thanh thực đao cũng không dễ dàng. Những cái kia làm nông cụ đám thợ rèn cũng không nguyện ý làm loại này lợi khí. Nhiều nhất cho Kurotaku là một thanh độc làm trường đao. Thật là thiêu hỏa côn vũ khí sát. Lắc cái này sóng thật sự có tâm. Kinh lịch làm chấn bổng, sắt lá làm chấn bổng, thiêu hỏa côn cái này ba cái đồ chơi về sau. Luyện kiếm hơn một năm, Kurotaku cuối cùng là tiếp xúc đến đồ thật. Nói thật ra, có mấy cái nam sinh có thể kháng cự được xuất khí đao kiếm Captivate. Mê hoặc, coi như người thật không thích. Đột nhiên đụng phải thời điểm, cũng biết cầm lên vung vẩy hai lần hoặc là kiểm tra. Qua đêm nghiện, trên bờ biển, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Nguyên bản trên nơ không có mấy người. Đại bộ phận là sau bữa ăn tản bộ. Có thể theo thời gian trôi qua, không biết chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều mang theo Pokemon trên nơ hướng bên này đi tới. Đứng tại đám người biên giới, hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem Kurotaku cùng hắn các Pokemon. Đông đảo ánh mắt hỗn hợp, trong đó không thiếu phát hiện Kurotaku Pokemon giá trị trên nơ lộ ra không có hảo ý cùng ánh mắt tham lam, mà Kurotaku lại giống như là không thấy được. Tiếp tục luyện kiếm của hắn, nửa giờ sau, Gachom bọn chúng đối luyện kết thúc, có tuyến mồ hôi đầm đìa. Không có tuyến mồ hôi cũng là thở hồng hộc. Hai mắt quét mắt đưa chúng nó bao bọc vây quanh ăn dưa quần chúng. Ánh mắt lạnh lùng, đừng nhìn bọn chúng hiện tại một bộ kiệt lực dáng vẻ. Trên thực tế ngươi để bọn chúng ra sân đối chiến hoàn toàn không có vấn đề. Ngoại trừ Lavita, Hunter bên ngoài, cái khác bao quát Typhlosion ở bên trong một đám Pokemon trên thực lực đã lâm vào ràng buộc kỳ. Chỉ dựa vào đối luyện năng lượng đẳng cấp rất khó luyện đi lên. Đối với hiện tại bọn chúng tới nói, đối luyện chỉ là tại quen thuộc chiêu thức cùng rèn luyện chiến thuật thôi. Kurota không nhìn ăn sạch quần chúng ánh mắt, đem đại bộ phận Pokemon thu hồi, chỉ để lại Typhlosion một cái, cũng hướng trong miệng nó lấp viên Citrus Berry. Citrus Berry có thể cấp tốc bổ sung nó thể lực, để cho nó tại thể lực dư thừa tình huống dưới cùng người khác đối chiến. Gặp Kurotaku huấn luyện kết thúc, sớm đã chờ đợi đã lâu đám trainer vội vàng chạy tới, trên cơ bản đều là hướng Kurotaku phát ra khiêu chiến, cũng có muốn cùng Kurotaku trao đổi Pokemon, há miệng chính là muốn dùng hy hữu chân quý cái gì Pokemon cùng hắn đổi, còn chuyên chọn Gachom, Swampert, Charizard, Scyther mấy cái này cũng là đủ khôi hài. Kurotaku không có phản ứng thằng ngốc kia chứng, mà là chọn lấy một cái trên nơ hỏi, các ngươi vì cái gì đều tụ tập đến ta bên này đến? Nơi này bình thường không có người nào tới đi. Hắn cũng không phải ngốc, tự nhiên không có khả năng lựa người nhiều địa phương huấn luyện. Cũng không phải làm khỉ trong vườn bách thú làm quen thuộc. Cái kia trainer sững sờ, toàn tức nói, ta là từ diễn đàn bên trên nhìn thấy, nói bãi biển nơi hẻo lánh có cái đặc biệt lợi hại trainer. Ngươi liền đáp ứng ta đối chiến thỉnh cầu a? Cái nào bại não làm chuyện tốt? Kurotaku co quắp xuông khóe miệng, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, những người này ăn no rồi không có chuyện làm. Vậy liền tiếp nhận đi. Trainer hướng trainer phát ra khiêu chiến thỉnh cầu là hợp lý hợp pháp hành vi. Kurotaku cũng có thể cự tuyệt, nhưng không có nguyên do, sẽ cho người xem thường. Nhìn không coi trọng ngược lại không quan trọng, chính là đến cho Gherkin lưu cái ấn tượng tốt. Kurotaku giống như vô ý liếc mắt cái nào đó âm u nơi hẻo lánh. lại quét mắt một chút đi lên khiêu chiến trainer. Không sai biệt lắm 20 mấy người. Để hắn từng cái đánh hắn khẳng định là không làm. Quá phiền toái. Vậy liền 10 cái 10 cái đánh đi. Kurotaku đem ý nghĩ của mình nói cho những thứ này trainer. Chuyện đương nhiên nhận lấy chất vấn. Một người đánh 10 người. Người coi như mạnh hơn cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Kurotaku cũng rất lưu manh. Muốn đánh liền đánh. Không đánh hắn đi. Mấy cái kia trainer hai mặt nhìn nhau về sau. Gật đầu đồng ý. Trong lòng đều là muốn cho Kurotaku một bài học. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?